Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1028, tuyên cáo thiên hạ. Bỉ Bỉ Đông dung nhan tại nữ nhân của hắn bên trong cũng không phải là đẹp nhất. Nhưng là Lục Huyên lại cảm thấy bây giờ nàng là lớn nhất sức hấp dẫn. Càng là cùng Bỉ Bỉ Đông ở chung, hắn liền hãm đến càng sâu, cho tới hôm nay không thể tự kềm chế. Đặc biệt là đem tại 26 năm trước thì cùng Bỉ Bỉ Đông nói chuyện một trận ngọt ngào yêu. Đương về sau, Bỉ Bỉ Đông ở trong mắt hắn địa vị lại thăng lên đến một cái độ cao mới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bỉ Bỉ Đông mới là hắn bạn gái đầu tiên a. Nam nhân đối cai thứ nhất, luôn là có không hiểu đặc thù tình hoài. Lục Huyên nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông không thả, tự nhiên không gạt được Bỉ Bỉ Đông bản thân. Nàng chừng Lục Huyên liếc một chút, nhưng là khóe miệng lại là trong lúc lơ đãng khơi gợi lên một vệt đường cong. Lục Huyên càng là mê luyến nàng, nàng càng là vui vẻ. Dù sao cái kia nữ nhân không thích người mình yêu dùng đến si mê ánh mắt nhìn lấy chính mình đâu. Nàng Bỉ Bỉ Đông cũng không ngoại lệ. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Hắn là hiện tại Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, hai người mặt mày đưa tình. Phía dưới trưởng lão cùng cung phụng nhóm có thể nói là nguyên một đám nhìn rõ ràng. Bất quá bọn hắn tất cả đều lỗ mũi mà thôi. Mà thôi xem tâm, không nói một lời. Ngược lại là Kim Ngạc Đấu La dùng đến ánh mắt phức tạp nhìn lấy hai người. Mặc dù đã biết Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cũng không phải là mẫu nữ quan hệ, cũng đã chấp nhận Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông sự tình, nhưng là từ đáy lòng tới nói, hắn như trước vẫn là có chút không vui. Bỉ Bỉ Đông tuổi tác cùng thân phận cố nhiên là một chút, nhưng lại cũng không tính trọng yếu. Kim Ngạc Đấu La lo lắng chính là Lục Huyên đối Bỉ Bỉ Đông quá mức yêu say đắm, sẽ ảnh hưởng đến Thiên Nhận Tuyết tại Lục Huyên tâm lý địa vị. Trước kia Lục Huyên tâm lý thích nhất chính là Thiên Nhận Tuyết, nhưng bây giờ vậy liền nói không chừng Lục Huyên vì Bỉ Bỉ Đông cam nguyện cùng bọn hắn trở mặt. Phần này cảm tình sợ là hoàn toàn không thấp hơn cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa tình cảm. Làm nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết lớn lên người, Kim Ngạc Đấu La không thể nghi ngờ là rất thương nàng. Nhìn đến loại tình huống này, hắn tự nhiên trong lòng không thích. Bất quá không thích về không thích, nhưng ngoại trừ ngẫu nhiên đề điểm Lục Huyên vài câu, hắn cũng không làm được sự tình khác. Khuyên Lục Huyên rời đi Bỉ Bỉ Đông hắn là không dám làm. Chuyện lúc trước còn rõ mồn một trước mắt, hắn sợ đem Lục Huyên ép lại náo cái tan rã trong không vui. Hy vọng Tiểu Uyên gia hỏa này có thể nhiều ghi lấy điểm Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi thế nhưng là hắn mối tình đầu a, càng là thanh mai trúc mã a. Kim Ngạc Đấu La trong lòng thở dài. Lục Huyên tự nhiên là không biết Kim Ngạc Đấu La trong lòng nghĩ cái gì. Hắn còn đang thưởng thức Bỉ Bỉ Đông mỹ nhan đâu. Đương nhiên liền xem như biết, hắn cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì Kim Ngạc Đấu La căn bản chính là mù quan tâm. Trong lòng của hắn Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông là không kém bao nhiêu, đều là thích nhất, hắn tự nhiên lúc nào cũng đều sẽ ghi lấy Thiên Nhận Tuyết. Về phần tại sao sẽ có hai cái thích nhất, đừng hỏi, hỏi cũng là lớn gan. Bác ái, Lục Huyên đối với Bỉ Bỉ Đông trừng mắt nhìn, lúc này mới mỉm cười xoay người qua, hai tay chắp sau lưng, nhìn phía dưới trưởng lão cùng cung phụng nhóm. Hôm nay để mọi người tề tụ tại giáo hoàng điện, nhưng thật ra là có một chuyện muốn tuyên bố. Lục Huyên ánh mắt quét ngang mà qua, trong ánh mắt mang theo nồng đậm uy áp, uy thế mạnh, làm cho phía dưới trưởng lão cung phụng nhóm tất cả đều tâm thần khẽ run. Thánh tử điện hạ thật là càng ngày càng kinh khủng. Không ít trưởng lão cung phụng nhóm cũng không khỏi tại trong nội tâm thở dài lấy, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt biến đến càng thêm kính sợ. thực lực mới là đạo lý quyết định. Đồng dạng là thánh tử cùng thánh nữ, theo lý thuyết thân phận là ngang bằng, nhưng là tại đối mặt Hồ Liệt Na lúc, những trưởng lão này cùng cung phụng nhóm đều là mặt phục tâm không phục, vẫn chưa quá để ở trong lòng. Mà tại đối mặt Lục Huyên thời điểm, nguyên một đám rất cung kính, tựa như là đối mặt Bỉ Bỉ Đông một dạng. Thậm chí một ít cung phụng, tỉ như Thiên Quân Hàng Ma, bọn họ thần phục không phải Bỉ Bỉ Đông cái này giáo hoàng, mà chính là Lục Huyên cái này thánh tử. Có thể nói, Lục Huyên tại Võ Hồn Điện bên trong uy vọng hoàn toàn không tại Bỉ Bỉ Đông phía dưới. Tại sao lại như thế? Một là bởi vì phía sau của hắn có Long Vương Điện cái này siêu cấp thế lực tăng thêm. Một phương diện khác, chính là Lục Huyên bản thân thực lực. Bây giờ Lục Huyên là Võ Hồn Điện đệ nhất cao thủ. Trước thực lực tuyệt đối, lại có ai dám không phục đâu. Không biết Thánh Tử Điện Hạ muốn tuyên bố là chuyện gì. Nhìn đến Lục Huyên vụng trộm cho mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Quốc Đấu La nhất thời ngầm hiểu, lập tức đi ra hát đệm. Lục Huyên căn này đôi chân vàng, hắn có thể được ôm ổn. Đây chính là hắn tương lai người lãnh đạo trực tiếp. Hắn cùng lão quỷ hai người là hoàn toàn hiệu chung với giáo hoàng. Mà Lục Huyên 100% cũng là đời tiếp theo giáo hoàng. Hắn có thể không nói trước tạo mối quan hệ sao? Nghe Quốc Đấu La, Lục Huyên trong mắt lướt qua một vệt vẻ hài lòng. Quốc Đấu La thực lực mặc dù mới 96 cấp siêu cấp đấu la, tại bây giờ Lục Huyên trong mắt cũng liền như thế, nhưng là hắn làm người lại là rất bên trên nói. Nhìn mặt mà nói chuyện là đem hảo thủ, thêm một cái dạng này chó săn tựa hồ cũng không tệ. Vốn là xem ở từ nhỏ đến lớn tình nghĩa phía trên, Lục Huyên gọi là hắn Quốc Thúc. Nhưng Quốc Đấu La chính mình không nguyện ý Lục Huyên dạng này gọi. Nói cái gì lễ không thể bỏ, nhất định phải thuộc về dưới. Cái kia Lục Huyên đành phải thỏa mãn hắn yêu cầu này. Đối với Quốc Đấu La nhẹ gật đầu, Lục Huyên nhạt vừa nói. Quốc trưởng lão vấn đề hỏi rất tốt. Hôm nay để mọi người đến, chủ yếu thủ là muốn cho mọi người chứng kiến một chút ta cùng Đông Nhi ái tình. Nói, Lục Huyên cất bước đi tới Bỉ Bỉ Đông trước người, kéo ngọc thủ của nàng. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu cười một tiếng, cũng đứng dậy, cùng Lục Huyên sóng vai đứng thẳng. Từ hôm nay trở đi, Đông Nhi thì là nữ nhân của ta, chúng ta sẽ tại Đại Lục Thống Nhất về sau cử hành hôn lễ, hôm nay ở chỗ này hướng mọi người tuyên cáo một chút. Hy vọng mọi người có thể cấp cho chúng ta chúc phúc. Ta nghĩ, mọi người hẳn là không người phản đối ta cùng Đông Nhi cùng một chỗ đi. Lục Huyên nhàn nhạt nói, Trọng Đồng ép người ánh mắt quét ngang toàn trường. Tại Lục Huyên dưới ánh mắt, đại điện bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Nhìn Lục Huyên cái kia một bộ người nào dám phản đối liền chặt người nào bộ dáng. Những trưởng lão cung phụng này ai còn dám có dị nghị a? Bọn họ còn không có sống đủ đây, mà là giáo hoàng miện hạ cùng thánh tử điện hạ có ở đó hay không cùng một chỗ. Nói thật cùng quan hệ bọn hắn không lớn, về phần bọn hắn hai người là sư đồ. Cái này nhằm nhò gì a? Không biết cái gì gọi là đặc quyền sao? Lại nói lại không có vi phạm luân lý, cùng một chỗ thế nào? Mảy may vấn đề đều không có. Giáo hoàng miện hạ cùng thánh tử điện hạ ở giữa quả thật ông trời tác hợp cho. Chúng ta sao dám có ý kiến? Thuộc hạ chúc giáo hoàng miện hạ cùng thánh tử điện hạ mỹ mãn, bách niên hảo hợp, làm số một chó săn. Quốc Đấu La một cái đầu đập lên mông ngựa. Có Quốc Đấu La đi đầu, những trưởng lão khác cung phụng nhóm ào ào bắt trước, cũng dâng lên lời chúc phúc của mình. Lục Huyên hài lòng nhẹ gật đầu, lật bàn tay một cái, một khỏa vàng óng ánh đan dược liền ra hiện ở trong tay của hắn. Đây là Càn Khôn Phá Trướng Đan, có thể để cực hạn phía dưới phong hào đấu la tăng lên một cấp hồn lực. 98 cấp đỉnh phong đấu la phục dụng có thể đến nửa bước cực hạn chi cảnh. Quốc trưởng lão vì ta võ hồn điện đi theo làm tùy tùng. Lao khổ công cao, viên đan dược này liền ban cho ngươi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, đem đan dược hướng về Quốc Đấu La thả tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.